Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 921, độc khắp tứ hải, 1. Hứa Thanh không có nói sai, hắn thật sự rất giỏi quần chiến. Một khi độc trong tòa thiên cung thứ ba bộc phát, lực sát thương của nó vô cùng kinh khủng, mà từ sau khi Hứa Thanh lấy được độc đan, hắn chưa từng hoàn toàn tản nó ra ngoài. Dù là bây giờ hắn cũng phải kiềm chế lại. Dẫu sao một khi độc của tòa thiên cung thứ ba hoàn toàn phát tác, địch ta không phân, trừ bản thân hắn ra, đoán chừng vô luận là ảnh tử hay là lão tổ Kim Cương Tông, đều sẽ tan vỡ. Nhưng cho dù hắn đã kiềm chế lại, uy lực của nó vẫn khiến cho tâm thần của các hắc y vệ Thánh Lang tộc vô cùng chấn động. Hầu như lập tức có ba hắc y vệ năm cung phát ra tiếng hoảng sợ la lên. Thân thể đang nhanh chóng hư thối, thịt trên mặt đang rơi xuống. Trên người nhỏ xuống máu loãng, có người hốc mắt đã không chứa nổi con mắt của mình nữa. Con mắt cứ thế rơi xuống bên dưới. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều không cảm giác được đau đớn. Đây chính là chỗ kinh khủng của độc cấm, trong lúc im hơi lặng tiếng, liền có thể ăn mòn hết thảy, đợi khi phát hiện có cảm giác đau đớn thì độc đã ăn vào tận trong xương tủy. Trong tiếng sợ hãi kinh hô vang vọng, thân ảnh Hứa Thanh giống như làn gió tử thần, xuất hiện ở trước mặt một tên hắc y vệ Thánh Lang tộc sáu cung. Nháy mắt giơ lên dao găm trong tay, một đao đảo qua trên cổ đối phương. Phạt một tiếng, máu tươi phun trào. Đầu người lăn xuống, bị Hứa Thanh một cước đá lên, trong tiếng rít gào, tạo thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến một tên hắc y vệ Thánh Lang tộc khác. Sau khi tới trước mặt đối phương, liền ầm ầm nổ tung, máu độc văng khắp nơi. Sắc mặt tên tu sĩ Thánh Lang tộc biến hóa, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh tử vong. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, một bước đạp đi, thân thể tiến về phía trước, vào thời khắc này lực lượng thân thể bảy cung toàn diện bộc phát, phong bạo dấy lên, ầm ầm cuộn trào về bốn phía, từ xa nhìn lại giống như một cái vòi. Rồng tinh khủng đột nhiên xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân thể Hứa Thanh đã trở thành vũ khí. Hăng đâm vào trên người hắc y vệ nơi này. Huyết nhục văng tung tóe. Mà giờ khắc này trong số những người trúng độc bốn phía, lại có ba tên hắc y vệ bị phát độc, thân thể hư thối, truyền ra tiếng kêu thê lương, thân thể nhanh chóng hòa thành máu loãng, rơi vãi trên mặt đất. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía nhìn thấy, đều bị dọa khiếp vía, vô cùng hoảng sợ. Độc này quá mạnh. Mọi người tản ra. Không chỉ những hắc y vệ quyết đấu với Hứa Thanh tản ra, Khổng Tường Long cùng với đám người Sơn Hà Tự cách đó không xa cũng đều biến sắc. Không hẹn mà cùng bay nhanh, vừa giao chiến cùng đối thủ vừa dịch chuyển khỏi phiến khu vực này. Rời xa Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, càng ở trong phạm vi độc cấm thì hắn càng cảm thấy tất cả đều do mình nắm quyền, giờ phút này hơi nhoáng một cái. Thân thể liền giống như quỷ ảnh, xuất hiện ở trước mặt tên hắc y vệ bảy cung. Thứ chín của Thánh Lang tộc. Ngay một khắc tới gần, hắn lập tức dùng sức vung dao găm trong tay lên. Tên hắc y vệ kia cũng không hề tầm thường, vào trong thời khắc này cũng bộc phát ra lực lượng thân thể, một phát bắt được dao găm, muốn cản hắn lại. Nhưng ngay khi đối phương bắt lấy dao găm, lực lượng xuyên thấu đến từ vải cuốn xác chết cấp tốc bộc phát. Thần sắc tên hắc y vệ biến đổi, cảm thấy bàn tay vô cùng đau đớn, tâm thần và linh hồn giống như bị vạn châm đâm xuyên. Khi gã theo bản năng buông tay, thế của dao găm đã không thể đỡ, trực tiếp đâm vào yết hầu của gã, dễ như trở bàn tay, hung hăng cắt một cái. Đây là hậu chiêu Hứa Thanh chuẩn bị cho con dao găm của mình, cũng là lực lượng mà tấm vải cuốn xác chết ẩn chứa. Mà đại giới là mỗi lần hắn cầm lấy dao găm, bản thân đều phải thừa nhận. Cái loại cảm giác toàn tâm đau đớn này, toàn thân giống như bị vô số gai sắc đâm xuyên. Nhưng hết thảy những thứ này thì Hứa Thanh đã sớm quen rồi, cũng không để ý chút nào. Hắn rút dao găm ra, vừa muốn tiếp tục nhưng thần sắc hơi động, chợt bước. Một bước qua bên cạnh, tránh được một đạo phi kiếm gào thét bắn qua. Lúc quay đầu lại, Hứa Thanh nhìn thấy sau lưng có hắc y vệ bảy cung khác đang triển khai công pháp hoàn cấp, hình thành độc thủ cực lớn, tấn công đến phía hắn.

Kiếm quân công. Thời gian một ngày lại một ngày, cứ như vậy trôi qua. Sau khi bọn họ làm xong nhiệm vụ kia, Hứa Thanh không nghe thấy ai đề cập lại việc này nữa. Hắn không biết ám tử chân chính là ai, cũng không biết đối phương có thuận lợi tiếp ứng trở về hay không. Hết thảy theo nhiệm vụ kết thúc là chấm dứt. 7 ngày sau, Hứa Thanh đang đắm chìm trong việc kiếm quân công, nhận được tin báo của Hình Ngục Ti, thời gian xin nghỉ phép của hắn đã kết thúc. Vì vậy hắn chỉ có thể dừng lại hành động kiếm quân công vào 3 ngày. Sáng sớm ngày hôm nay liền đi tới Hình Ngục Ti trực ban. Đi trên bậc thang của Hình Ngục Ti, Hứa Thanh cảm thụ được sự âm lãnh quen thuộc, cũng chào hỏi với mấy vị lính canh ngục khu đinh, đáy lòng vẫn còn cân nhắc về quân công. Cho đến khi đi đến cửa nhà lao 132 khu đinh, hắn đẩy cửa ra, bước vào nhà lao. Nửa tháng không tới, phạm nhân nơi đây và cũng không khác gì lúc trước cả. Vân thú vẫn đang ăn xúc tu, nữ tử nhân tộc vẫn đang dỗ búp bê ngủ trong ngực, trong mắt lão giả đang thanh tộc mang theo vẻ thân thiết, hô to chào buổi sáng, cối xay vẫn đang chuyển động, chỉ có cái đầu người là mí mắt khẽ đảo. Thở dài. Mới yên tĩnh được nửa tháng, tại sao ngươi lại trở về rồi? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 927, Quỷ U biến đổi, 2. Hứa Thanh không khác thường ngày, mặt không cảm xúc, sau khi kiểm tra từng tên phạm nhân, liền về tới nơi một mực đã tọa, vừa mới ngồi xuống hắn bỗng nhiên nhớ mày, nhìn khắp nơi một chút. Hôm nay, hắn không nhìn thấy Tiểu Nam Hài. Tình huống này có chút khác với ký ức của hắn, mỗi lần hắn đến, Tiểu Nam Hài đều là người đầu tiên xuất hiện. Vận khí đâu rồi? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía lồng giam lão tổ Đan Thanh tộc. Lão giả Đan Thanh tộc nghe vậy cúi đầu, thấp giọng mở miệng. Hình như vận khí xảy ra chút vấn đề, đã vài ngày không thấy. Hứa Thanh nhíu mày, tản cảm giác ra khắp lồng giam, đứng dậy tìm kiếm. Trong từng cái lồng giam. Cuối cùng hắn dừng bước trước một cái góc nhỏ, nhìn thấy Tiểu Nam Hài đang nằm như hấp hối ở đó. Trên người Tiểu Nam Hài dính đầy vết dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vô cùng bẩn, thân thể mơ hồ đồng thời cũng hiện ra vẻ suy yếu trước đó chưa từng có. Trạng thái của nó thật không tốt, hình như rất đau đớn, đau tới mức thân thể liên tục run rẩy. Nhìn thấy Hứa Thanh đi tới, nó miễn cưỡng ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải và đôi mắt cũng khó khăn lắm mới hé ra được. Nhưng vẫn lộ ra một nụ cười. Về phía Hứa Thanh, cố gắng muốn đứng lên, đi theo hắn để tiếp tục thủ hộ. Nhưng nó không làm được, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn qua Hứa Thanh, hé miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. So sánh với Tiểu Nam Hài hoạt bát ngày xưa, lúc này nó quả thực khiến cho người ta theo bản năng dâng lên cảm giác thương cảm mãnh liệt. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát Tiểu Nam Hài. Hắn dần dần nhìn ra, thứ khiến cho Tiểu Nam Hài thống khổ, chính là một đám hắc khí đang chạy trong cơ thể nó. Những tia hắc khí kia ảnh hưởng tới Tiểu Nam Hài, cũng đang thay đổi nó. Lúc này ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông cũng đều huyễn hóa ra ngoài. Kẻ trước tò mò quan sát Tiểu Nam Hài, kẻ sau thì lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chủ tử, căn cứ phán đoán của ta từ trong sách cổ, ta đại khái có thể đoán ra tình huống của nó. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn sang. Nó đang bị ô nhiễm, chắc nó đã đi tới địa phương không biết nào đó, gặp một thứ đồ vật không sạch sẽ. Tiểu Nam Hài nghe vậy, suy yếu gật đầu. Lão tổ Kim Cương Tông thấy suy đoán của mình trở thành sự thật, biết thời điểm biểu hiện của mình đã đến, vì vậy thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu về phía Hứa Thanh. Chủ tử, căn cứ kinh nghiệm của ta, hết thảy những thứ không sạch sẽ và tà vật, đều có thể dùng sấm sét khắc chế, nếu như chủ tử cho phép, tiểu nhân có thể thử dùng lôi kiếp của bản thân, để tinh lọc ô nhiễm của nó. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn cũng không biết gì về vận khí, cũng không biết làm như thế nào để có thể giúp đỡ Tiểu Nam Hài giảm bớt đau đớn, nhưng hắn nghĩ tới cung chủ. Cung chủ có biết ngươi tồn tại ở đây không? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Nam Hài gật đầu. Có biết trạng thái bây giờ của ngươi không? Hứa Thanh hỏi. Tiểu Nam Hài suy yếu, giơ tay lên múa máy một chút, Hứa Thanh nhíu mày. Hắn nhìn không hiểu. Ảnh Tử đột nhiên mở miệng. Hình như nó nói. Cung chủ biết đã giảm bớt đau khổ cho nó nghỉ. Ngơi, rất nhanh. Hỏi. Ảnh Tử hiển nhiên từng có kinh nghiệm tương tự ở phương diện này, cho. Nên mơ hồ xem hiểu một chút. Tiểu Nam Hài nhẹ nhàng gật đầu, thân thể càng thêm vô lực, ánh mắt cũng. Chậm chậm muốn nhắm lại. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiểu Nam Hài, hắn cho phép. Lão Tổ Kim Cương Tông đi thử nghiệm một chút. Lão Tổ Kim Cương Tông nghe vậy lập tức giơ tay lên, lòng bàn tay lập tức. Xuất hiện tia chớp màu đỏ, cẩn thận tới gần Tiểu Nam Hài, dẫn một tia lôi kiếp. Tràn ra. Theo tia sấm sét dung nhập, toàn thân Tiểu Nam Hài chấn động, hắc khí trong. Cơ thể đúng là đã thiếu đi một tia. Mắt thấy hữu hiệu, Lão Tổ Kim Cương Tông gia tăng thêm sấm sét, rất nhanh, hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hài không ngừng giảm bớt, mà sự suy yếu của nó cũng chậm chậm tiêu tán, bắt đầu khôi phục. Chỉ là phương pháp này cũng không cách nào diệt sạch hắc khí, cho nên trong cơ thể Tiểu Nam Hài vẫn có một đám hắc khí, không cách nào bị đuổi hết. Vẫn còn đang tràn ra thêm như cũ. Nhưng cuối cùng đã có thể hóa giải đau đớn cho nó, cho nên rất nhanh Tiểu Nam Hài liền vui sướng đứng lên, xoay vòng quanh Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng nhìn một tia hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hài, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng nếu như cung chủ cũng đã phát hiện việc này, vậy đây không phải là việc mà hắn có thể xử lý. Trên thực tế cũng đúng là như thế, vào ngày hôm sau khi Hứa Thanh lần nữa đến nhà tù 132 khu đinh, Tiểu Nam Hài đã hoàn toàn khôi phục, hắc khí trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán, lại trở lên vui vẻ như thường ngày. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, Hứa Thanh cũng bắt đầu như ngày trước, ba ngày trực nhà tù, đêm muộn thì đi kiếm quân công. Chỉ là mặc dù quân công không ngừng tăng thêm, nhưng vẫn chênh lệch không ít với số lượng mà Hứa Thanh cần, cho đến trong đêm ngày hôm nay khi hắn vừa muốn ra ngoài kiếm quân công, bỗng nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Hứa Thanh, ngươi tới kiếm cát đi, ta tới đó tìm ngươi, quân công nhiệm vụ lần trước đã được phát rồi. Tinh thần Hứa Thanh chấn động. Rất nhanh hắn đứng ở cửa kiếm cát, nhìn thấy Khổng Tường Long bay tới. Từ Chấp Kiếm Cung. Trông thấy Hứa Thanh, Khổng Tường Long cười ha ha, trực tiếp ném cho Hứa Thanh một túi trữ vật. Bên trong có hai vật phẩm, một cái là chứng minh quân công, ta đã giúp ngươi ghi chép nghiệm chứng xong rồi, ngươi chỉ cần dung nhập vào bên trong lệnh kiếm của bản thân là có thể gia tăng quân công tương ứng. Một cái khác là lễ vật ta đã đáp ứng tặng cho ngươi, còn nữa, trong khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ một chút về cách xuất thủ của ngươi, ta nghĩ rằng nếu như ngươi hấp thụ dị chất vào bên trong quỷ u thủ, vậy thì uy lực của nó sẽ càng lớn hơn nữa, mà bản thân quỷ u chính là dị tộc, cho nên làm như vậy. Ngươi cần cân bằng dị chất trong cơ thể, đây là một cái đề nghị của ta, ngươi trở về có thể thử xem. Không nói nữa, ta có việc phải đi tới hình ngục ti một chuyến, hai, cung. Chủ triệu kiến nên cần phải đi ngay. Khổng Tường Long thở dài và chắp tay về phía Hứa Thanh, sau đó không đợi Hứa Thanh nói cái gì, liền vội vàng rời đi. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 928, Quỷ U biến đổi, 3. Nhìn qua bóng lưng Khổng Tường Long, đáy lòng Hứa Thanh nói cảm tạ. Chắp tay cúi đầu. Sau khi trở lại kiếm cát, hắn mở túi trữ vật ra, bên trong hoàn toàn chính xác có hai cái vật phẩm, ngoại trừ ngọc giản chứng minh quân công, còn có một khối băng màu lam. Khối băng này là do pháp thuật hệ băng tạo thành, trong đó vậy mà phong ấn một quả tim. Quả tim kia hơi mờ, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện, vả lại cũng không phải là vật chết, nó mang theo một tia sinh cơ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhận ra thứ này, đây là quả tim của quỷ u tộc. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì quỷ u tộc, năm đó hắn đã từng bắt giữ qua một tên, cuối cùng tên đó còn bị hắn luyện hóa